Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự tình của pháp thuật giới cho nên đồng ý yêu cầu của mẹ. Mẹ yên tâm, ở trên thế giới này mẹ có tin là có quỷ không? Diệp Tiểu Bộc do dự mãi cuối cùng hỏi. Tạ Vũ Tình đang ăn cơm sững lại một chút. Sao con lại hỏi như vậy? Mẹ, vụ án này có lẽ là lực lượng siêu nhiên đó. Diệp Tiểu Bộc thấy nàng không nói gì có chút đắc ý. Kỳ thật sự tình quỷ quái là có thật đấy, chỉ là mẹ chưa thấy thôi, cho nên mẹ không tin. Đúng vậy đó, cho nên con đừng có nói nữa. Tạ Vũ Tình cúi đầu ăn cơm, trong lòng lại hết sức khinh thường, muốn hét vào mặt con. Tiểu tử ngươi á, hiểu cái bím đây này. Lão nương đây, làm gì còn tà vật nào chưa thấy qua. Thật sự là chính mình đi làm pháp sư cũng được rồi đó. Cơm nước xong xuôi, Diệp Tiểu Mộc chat với Tô Yên ở trên WeChat, nói lại tình huống. Rồi sau đó đi theo Tạ Vũ Tình về nhà. Dưới sự giám sát của Tuyết Kỳ và Tạ Vũ Tình, hắn tiếp tục chơi game. Lúc đó, ở sâu trong trường Bạch Sơn đang có một trận chiến quyết liệt. Bị vây khốn là một đại yêu toàn thân màu xanh, trên đầu mọc ra cái bướu như là lạc đà, cầm trong tay một cái xiên cá, thân cao đến mười mấy mét, hung thần ác sát. Từ trong miệng và mũi phun ra khí tức như mây mù, đứng ở bên một hồ nước. Hắn là dạ xoa địa ngục. Ở bên hồ có rất nhiều pháp sư đang ngồi ở dưới đất, hai tay kết ấn, không có luyện chú ngữ. Từng chiếc đèn hình hoa sen đi ngược dòng nước, có 88 cái, lấy địa ngục dạ xoa làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng mà tập trung lại. Từng cái tỏa ra ánh sáng màu vàng hoặc là màu tím, hình thành từng vòng pháp trận hoa sen. Đây chính là pháp trận đã cải chế từ pháp thuật công hội. Dẫn đầu là Tam Giới Minh và Song Tuyệt Bát Tử, cộng thêm đám đệ tử đời thứ hai. Bọn hắn tìm ở trường Bạch Sơn mấy tháng, cuối cùng tìm được địa ngục dạ xoa này quấy phá. Trước đó đã đuổi theo đánh một trận, địa ngục dạ xoa bỏ chạy, đoàn người truy sát đem hắn vây khốn ở đây. Ngay từ đầu họ cảm thấy đây là một chỗ bình thường, sau khi đánh nhau mới phát hiện ra ở dưới hồ nước này ẩn giấu một lực lượng to lớn. Địa ngục dạ xoa ở đây có thể điều động năng lượng này. Trận chiến kia ở bên pháp thuật công hội đã bị chết 8 pháp sư. Lúc này mọi người mới thật sự sợ hãi, suy luận nơi đây chính là hang ổ của địa ngục dạ xoa, liều mạng cũng không dễ. Dù sao địa ngục dạ xoa này cũng không biết sự lợi hại của bọn họ, trốn trong nước không ra. Nếu như xuống nước mà bắt thì tương đương là đưa đầu cho nó cắn. Rằng co không xong, Thụ Tâm Thiền Sư nghĩ đến biện pháp này, lợi dụng hà đăng đem pháp lực của mọi người chuyển hóa vào cái đèn, tạo thành trận địa hoa sen, ý đồ đem địa ngục dạ xoa này ép ra. Qua mấy lần chiến đấu, bọn họ xác định thực lực của địa ngục dạ xoa này là mị linh trong đẳng cấp tà linh. Đây là mười mấy năm trước pháp thuật giới đã hoạch định lại đẳng cấp. Trước đó đẳng cấp phân chia quá ít, không thể nào hợp với thực tế chiến đấu. Đẳng cấp của tà linh bao gồm U Linh, Ác Linh, Hung Linh, Ma Linh, Huyền Linh, Mị Linh, Tà Thần, Linh Tôn và Thánh Linh. Căn cứ theo đẳng cấp của tà vật, Mị Linh thực lực đại khái tương đương với một địa tiên hoặc tông sư. Mặc dù ở bên trong tà vật coi như thuộc dạng lợi hại, nhưng đối mặt với nhân vật Nguyên Thần và Thụ Tâm Thiền Sư dẫn đội, rồi bị nhóm đệ tử này vây công, lúc đầu chắc chắn là phải chết. Nhưng tại sao ở phía dưới hang ổ của hắn lại có một nguồn năng lượng cường đại như vậy? Đối mặt với 18 ngọn hà đăng này hợp kích, mặc dù động tác cũng khó khăn nhưng vẫn còn chống cự được. Hà đăng càng ngày càng ép gần, phóng ra linh lực càng ngày càng mạnh, giống như một tấm mạng nhện trói chặt hắn lại, sau đó không ngừng xoay tròn, từng chút siết chặt. Địa ngục dạ xoa đại khái cũng cảm giác được mình sắp chết, liền hét lớn một tiếng, đem toàn bộ linh lực bạo phát, vung vẩy cái xiên cá không ngừng đập xuống, nhấc lên từng đợt sóng nước hướng ra bốn phía, ý đồ ngăn cản những cái hà đăng đang ép lại gần. Sóng sau cao hơn sóng trước, ập xuống liên miên. Hà đăng thật sự là kiên trì không tiến lên được. Hàng hà đăng đầu tiên bị nhiễm nước ướt nhẹp, ngọn nến Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.